Chàng rể chiến thần, chương 3916. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3916, ở hạ giới giới cổ võ, cho dù chỉ là đan dược nhất phẩm, những tán tu không có chỗ dựa như ông ta cũng không được uống thường xuyên. Không ngờ bây giờ ông ta lại được dùng một viên long hổ đan tam phẩm cấp thấp. Tán tu chăm chú nhìn Dương Chấn, cúi người thật thấp với anh rồi nghiêm nghị nói: "Tứ trưởng lão, tôi tên Trúc Anh Sơn. Nếu sau này tứ trưởng lão cần tôi làm gì thì cứ nói." Sau khi dứt lời, ông ta không do dự nữa, lấy long hổ đan ra uống trước ánh mắt hâm mộ của các cao thủ khác. Dương Chấn mỉm cười, nhìn tán tu tên Trúc Anh Sơn kia uống long hổ đan. Các cao thủ, nhất là cao thủ đến từ hạ giới giới cổ võ đều hiểu rõ sự quý giá của đan dược tam phẩm. Trong số họ, ngay cả người đại diện của thế gia ở hạ giới giới cổ võ cũng chưa chắc đã được dùng long hổ đan. Bây giờ, không ngờ một tán tu có thân phận thấp hèn trong mắt họ lại được uống đan dược quý giá như thế. Trúc Anh Sơn cho long hổ đan vào miệng, đan dược lập tức hóa thành một dòng nước ấm ôn hòa, chảy xuống họng rồi tiến vào bụng ông ta. Cùng lúc này, khí thế mạnh mẽ tới cực điểm cũng bùng nổ từ người Trúc Anh Sơn. Khí thế mạnh quá, Trúc Anh Sơn sắp đột phá à, chẳng lẽ viên long hổ đan này là thật hả? Không ngờ thế tục lại có đại sư luyện đan hàng đầu như thế. Cảm nhận được khí thế không ngừng mạnh lên của Trúc Anh Sơn, mọi người đều có vẻ kinh ngạc. Có mấy cao thủ đến từ hạ giới giới cổ võ đang nghi ngờ về việc đan dược mà Dương Chấn luyện chế có phải long hổ đan thật không, nhưng bây giờ xem ra đan dược là thật rồi. Lúc này Trúc Anh Sơn chỉ cảm thấy vô cùng thư thái, long hổ đan mà ông ta vừa uống được nội tạng của ông ta điên cuồng hấp thu. Ông ta có thể cảm nhận rõ, vào lúc này, kinh mạch của ông ta đang không ngừng được khơi thông và mở rộng. Thậm chí ngay cả lỗ chân lông của ông ta cũng như đang mở hết ra, liều mạng hấp thu linh khí trong trời đất. Bây giờ thế tục vẫn chưa có nhiều cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, đương nhiên họ chưa từng thấy cao thủ thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong đột phá. Giờ được tận mắt chứng kiến một cao thủ thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong đột phá, họ bỗng hiểu ra rất nhiều điều. Đây là lốc linh khí, không ngờ Trúc Anh Sơn có thể gây ra lốc linh khí. Ông ta đang đột phá thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ chứ không phải thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ đúng không? Một cao thủ hạ giới giới cổ võ khiếp sợ nói. Một thanh niên hỏi, tiền bối, lốc linh khí là gì thế hả? Người kia nghiêm nghị nói. Giống như tên gọi, đó là cơn lốc do linh khí tạo thành. Chỉ những ai có thiên phú vô cùng xuất chúng mới có thể tạo ra lốc linh khí khi đột phá. Nhưng trước đó, ở hạ giới giới cổ võ, tôi chỉ nghe nói đến việc lốc linh khí xuất hiện khi cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong đột phá thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ thôi. Trúc Anh Sơn chỉ có cảnh giới thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong. Ông ta đang đột phá thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ, không ngờ lại có thể gây ra lốc linh khí. Chuyện này không bình thường chút nào. Cách chương.